Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Vân Phỉ đang chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Lúc này đây đang nói lời chào tạm biệt với khán giả. Được rồi, tóm lại, phần lớn mọi người đều không tin vào quỷ thần. Những cũng đừng nên như chủ phòng đi trêu chọc bọn chúng. Như vậy chính là tìm đường chết. Lần này chủ phòng thật sự đã nhận được một bài học nhớ đời. Phòng phát sóng trực tiếp hiện lên một đống bình luận. Từ từ, có chuyện gì xảy ra với chủ bá sao? Sao đột nhiên cô không phát sóng trực tiếp nữa vậy? Tôi còn đang chờ cô phát sóng trực tiếp chơi bút tiên đó. Tôi đoán là lần trước cô không cẩn thận đã trêu chọc phải đồ vật dơ bẩn nào đó rồi đúng không? Sao có thể có quỷ thần chứ? Tôi lớn như vậy còn chưa thấy qua bao giờ. Cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Tôi chơi bút tiên với bạn cùng phòng cũng không thấy xảy ra chuyện gì cả. Vạn Vân Phỉ nhìn những bình luận không ngừng lóe sáng. Nhịn không được khẽ lắc đầu. Khuyên một câu, mọi người vẫn không nên tự tìm đường chết. Bút tiên, đĩa tiên gì đó vẫn không nên đụng vào thì hơn. Tuy rằng, Vạn Vân Phỉ rất muốn đem chuyện mình từng trải qua chia sẻ cho các fan. Nhưng cô vẫn chưa biết ý kiến của Dương Tam. Lại lo lắng sẽ bị chỉ trích là tự lăng xê. Nên cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Sau khi trò chuyện với mọi người, Vạn Vân Phỉ liền tắt phát sóng trực tiếp. Lúc này, chị họ Quý Tĩnh Thư gọi điện thoại đến cho cô ấy. Phỉ Phỉ, đang yên đang lành sao em lại không tiếp tục phát sóng trực tiếp? Mấy ngày nay em gặp phải chuyện gì ư? Quan hệ giữa Quý Tĩnh Thư và Vạn Vân Phỉ rất tốt. Hai người không chỉ là họ hàng mà còn là bạn thân với nhau. Có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Đối mặt với người chị em thân thiết, Vạn Vân Phỉ cũng không hề giấu giếm. Bèn kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho cô ấy biết. Cô gái tên Dương Tam kia thật sự lợi hại đến vậy sao? Ngữ khí Vạn Vân Phỉ vô cùng chắc chắn. Dương Tam thật sự rất có năng lực. Chính mắt em nhìn thấy còn có thể là giả sao? Ngoài việc bắt quỷ ra, liệu Dương Tam có thể xem tướng không? Vạn Vân Phỉ trần chờ nói. Cái này em cũng không rõ lắm. Tí nữa em sẽ hỏi cô ấy. Sao tự nhiên hôm nay chị lại hỏi chuyện này? Có phải chị muốn nhờ cô ấy đoán mệnh? Đúng không? Quý Tĩnh Thư nói. Đúng vậy. Chị có chuyện muốn nhờ cô ấy một chút. Sau đó Quý Tĩnh Thư kể lại mọi chuyện với Vạn Vân Phỉ. Người mà tôi nhắc đến là con gái một người bạn tốt của dì tôi. Không biết cô đã xem qua mấy bộ phim cô ấy đóng hay chưa? Vạn Vân Phỉ chủ động mang theo không ít bánh ngọt đến cửa. Đương nhiên Dương Tam rất hoan nghênh. Chưa kể vì quen biết với Vạn Vân Phỉ nên cô đã thành công ăn một bữa no nê. Tôi chưa từng xem qua. Thật sự mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh hiện đại bây giờ cô vẫn chưa từng xem qua. Kỹ thuật diễn của cô ấy cũng khá tốt, nhưng vận khí lại không tốt như vậy. Dù được bạn tốt nâng đỡ cũng không thể bật lên. 5 năm trước cô ấy cũng được đạo diễn của một bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhìn trúng. Kết quả nam chính của bộ phim kia sập phòng. Vì thế bộ phim kia cũng không được phát sóng. 3 năm trước, cô ấy tham gia tuyển chọn nữ chính cho một bộ phim truyền hình. Đạo diễn của bộ phim đó lại dính phải xì căng đan khiêu dâm. Khiến bộ phim bị khán giả tẩy chay. Khoảng thời gian trước mấy bộ phim truyền hình khác cũng xảy ra vấn đề. Cách chương.